Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau đúng như đã nói từ trước, mọi người cùng nhau lên phi cơ đi tới Italy. Từ Vương vì sợ cô gặp nguy hiểm hay bất chắc gì, nên một bước cũng không nỡ rời xa khỏi cô dù một chút. Em có mệt lắm không? Từ lúc bước lên trên phi cơ anh luôn ân cần hỏi han cô đủ điều vì sợ cô sẽ mệt mỏi. Bối Doanh lắc đầu, nép người dựa vào lòng ngực rắn chắc của anh mà yên ổn ngủ. Nhìn cô gái trong lòng mình ngủ say, anh mỉm cười, không ngờ lúc ngủ cũng đáng yêu như thế này sao? Đôi môi đỏ trúng chím có hơi đưa ra, nhìn mà anh hận không thể giày vò nó được. Chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên nó một cách cảm nhận vị ngọt. Cả đoàn người vệ sĩ hay thuộc hạ đi theo phía trước luôn nhìn anh và cô mà nghi hoặc. Lão đại của họ hơn 20 năm dài như vậy đã biết yêu. Sau vài tiếng ngồi trên phi cơ riêng của anh đã bay tới Italy mà không có một chút rắc rối một chút nào về giấy tờ hay cảnh sát vì mọi thứ đã có băng Hắc Long lo liệu. Bối Doanh mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay của anh rồi nói. Vương, nhanh như vậy đã tới nơi rồi sao? Anh dịu dàng xoa mái tóc bồng bềnh của cô rồi gật đầu. Người con gái này, lúc ngủ đã đáng yêu, bây giờ tỉnh giấc lại cũng đáng yêu nữa sao? Ánh mắt hơi lơ đãng của cô nhìn trông rất quyến rũ, giống như đang khiêu khích. Bản năng thứ hai, của anh vậy, xuống phi cơ, để tới được địa bàn Leva thì anh và cô buộc phải ngồi xe đi qua một đoạn đường khá xa phía trước nữa. Họ phải đi qua một vách núi khá cao ở phía tây mới tới được. Chiếc xe vẫn bon bon chạy thẳng trên đường, phía trước là Mạc Dũng cầm lái, cô cùng anh ngồi ở ghế phía sau. Ba người đang chạy rất bình thường trên con xe máy. Bác Đen đi qua vách núi thì đột nhiên bên ngoài bắt đầu nghe thấy những tiếng xì xì không rõ. Lão đại, chúng ta bị bể bánh xe rồi. Mạc Dũng nhướn cả người nhìn ra ngoài, xác định là lốp bánh xe đã bể. Dừng xe đi, Từ Vương khuôn mặt vẫn băng lãnh, một bên tay dịu dàng ôm lấy cô vào lòng như bảo bối. Nghe lời anh, Mạc Dũng đạp phanh dừng lại nhưng chiếc xe vẫn không dừng, không phải chứ, giờ này lại bị đứt phanh rồi sao? Nhận thấy điều bất thường, anh nheo mắt lại, bàn tay càng ôm chặt lấy thân thể của cô. Đoạn đường này vốn đã gập ghềnh không phẳng lặng mà giờ đây còn gặp tình huống này thì có chút hoảng. Từ Vương theo bản năng quan sát bên ngoài để tìm lối thoát. Phía trước là một vách đá lớn, cô quẹo cũng thật sự rất rối, nếu cứ như vậy chiếc xe sẽ đâm sầm vào trong đó. Một bên là vực còn một bên là núi đá, nếu nhảy ra nguy cơ bị thương cũng sẽ cao, nhưng đỡ hơn hai thứ ở trên. Anh hướng ánh mắt của mình về Mạc Dũng, anh ta cũng hiểu ý kề cạnh nhau gần chục năm qua nên chỉ cần nhìn ánh mắt của lão đại, Mạc Dũng liền hiểu ra mình cần làm gì vào lúc này. Đúng khi mà còn 10 mét nữa chiếc xe sẽ đâm thẳng vào vách đá phía trước mặt, anh quay qua nắm chặt bàn tay cô. Nắm chặt tay anh tuyệt đối không được buông, chưa kịp hiểu chuyện thì cánh cửa đã được mở ra, anh ôm trọn cơ thể cô vào lòng rồi phóng thẳng ra phía ngoài. Mạc Dũng, Từ Vương và Bối Doanh phóng ra phía bên ngoài, đụng trúng những tảng đá nên cả ba đều bị xây sát. Đúng như dự đoán của anh, chiếc xe đâm thẳng vào vách núi. Nhưng điều anh không ngờ ở đây là khi đụng vào đó, một lực mạnh đã làm cả chiếc xe tan tành, cánh cửa xe theo quán tính bay ngược lại hướng của ba người đang ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Dũng thì vừa tiếp đất chưa kịp gì cả thì hoàn toàn không có một chút phòng bị nào. Tình thế cấp bách anh chỉ kịp dùng chân đá thẳng Mạc Dũng ra phía xa, còn anh thì ôm cô vào lòng mà trượt sang hướng khác. Cánh cửa xe bay tới mà đâm mạnh vào vách núi phía này. Lúc trượt sang hướng khác cả cơ thể cô và anh mất phương hướng nên bị trượt sang một bên dưới vực sâu thẳm bên dưới kia, anh hoàn toàn vẫn ôm chặt cô vào lòng mà không buông. Đến khi bàng hoàng sau cú đá của anh, Mạc Dũng lồm cồm ngồi dậy thì phát hiện rằng lão đại và thiếu phu nhân vì cứu mình nên không may đã trượt hẳn xuống phía dưới kia. Lão đại, Mạc Dũng bị dọa một trận nên hét lớn lên, lão đại vì mình mà làm vậy sao? Cùng lúc đó, những chiếc xe bên Vương Kỳ chạy từ phía sau tới nhưng quá chậm, mọi chuyện đã ra như vậy rồi. Ai cũng đang hết sức lo lắng, tin tức này được truyền tới tai Vĩnh Tuân, Hình Trác, Hạo Trạch, Hải Quỳnh và Lập Thành đang đi nối đuôi ở sau. Bang Vương Kỳ bắt đầu mọi công cuộc tìm kiếm lão đại và thiếu phu nhân. Tác giả, Song Huyên Top, cách chương.